Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 480. Santa Cruz bởi vì thụ thương đã rời đi tập huấn địa, quay trở về Munich. Cùng hắn cùng một chỗ trở về còn có Wolfert tiến sĩ. Cho nên quan chắc vinh quang huấn luyện về sau tình trạng cơ thể công việc liền giao cho đội bóng số 2 đội y Đức Cách Vớt. Các đội viên đều bởi vì Santa Cruz thụ thương mà cảm nhận được khẩn trương. Sợ mình cũng đi theo thụ thương. Vinh Quang cũng không có lo lắng như vậy. Hắn là trơ mắt nhìn xem Santa Cruz trong huấn luyện thụ thương. Thế nhưng là đương huấn luyện khóa kết thúc về sau, hắn lại như cũ lưu tại trong sân huấn luyện, tiếp tục mình thêm luyện. Lần này, liền ngay cả Margot đều vì đó động dung. Hắn lần thứ nhất đi trong sân huấn luyện khuyên Vinh Quang không muốn liều mạng như vậy. Vinh, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút. Đường Margot tại sân huấn luyện mắc lửa, lấy còn không hề rời đi đám cầu thủ. Nói như vậy thời điểm, mọi người đều bị sợ ngây người. Margot cái này, ma quỷ, lúc nào cũng sẽ như vậy thể tuất nhân rồi. Hắn chưa hề đều chỉ sẽ ngại đám cầu thủ luyện được không đủ nhiều. Tuyệt đối không thể có thể hy vọng bọn họ thiếu luyện điểm. Nhưng là đối mặt điên cuồng huấn luyện Vinh Quang, ma quỷ ý chí sắt đá vậy mà đều mềm nhũn. Kia ngược lại, Vinh Quang chẳng phải là so, ma quỷ đều càng đáng sợ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vinh Quang lại đối ma gớt lắc đầu. Ta so đồng đội thiếu đi hơn một tuần lễ thời gian tập huấn. Thời gian của ta không đủ a, huấn luyện viên. Cho nên ta chỉ có thể làm như thế. Margot nhếch nhếch miệng. Nếu là thường ngày, hắn thật sự là rất ưa thích nghe được cầu thủ nói loại lời này. Bất kỳ cái gì trong huấn luyện tự giác yêu cầu nghiêm khắc mình người, Margot đều sẽ đối bọn hắn coi trọng mấy phần. Nhưng là hiện tại, hắn lại đối Vinh Quang cảm nhận được bất đắc dĩ. Không, ngươi luyện đã đủ nhiều. Người đã ngươi tại World Youth Championship về sau chỗ rơi xuống đều bổ sung. Margot nói, còn là muốn khuyên Vinh Quang nghỉ ngơi một chút. Trợ lý huấn luyện viên Gen nhìn thấy Margot tại cùng Vinh Quang trò chuyện. Còn bên cạnh đám cầu thủ vốn nên là trở về tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi, cũng đều không đi, mà là đứng tại bên sân, bám lấy lỗ tai nghe lén. Cái này không thể được, bọn hắn sẽ không đi đi. Khả năng liền sẽ cảm mạo. Thế là hắn thổi lên cái còi, thúc giục đám cầu thủ rời sân, nhanh đi về thay quần áo. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Ngay từ đầu mọi người lề mà lề mề không nguyện ý đi. Nhìn trợ lý huấn luyện viên, trong lòng bọn họ lực uy hiếp hiển nhiên không bằng huấn luyện viên trưởng. Đang cùng Vinh Quang giao lưu, Margot liền xoay người đi hướng bọn hắn. Đã mọi người còn không mệt, kia có muốn hay không chúng ta lại thêm luyện nửa giờ. Lời này vừa mới nói xong, những cái kia vây xem đám cầu thủ lập tức liền tan tác như chim muông. Thấy cảnh này, trợ lý huấn luyện viên Gen cũng nhịn không được đối Margot nở nụ cười. Margot thì sụ mặt, xoay người lại đi hướng Vinh Quang. Gen cũng đi theo đám cầu thủ rời đi. Rất nhanh, trong sân huấn luyện cũng chỉ còn lại có Vinh Quang cùng Margot hai người. Ta nói là ngươi không cần liều mạng như vậy. Trên thực tế ngươi chỉ cần bảo chất bảo lượng hoàn thành chúng ta đang huấn luyện trên lớp bình thường huấn luyện, liền đầy đủ ngươi làm tốt mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu. Tại tất cả mọi người đi về sau, Margot nói với Vinh Quang. Mà lại, ngươi liền không sợ bởi vì huấn luyện mà bị thương sao? Vinh Quang lắc đầu, nói thật, huấn luyện viên, ta cũng không thế nào lo lắng cái này. Từ khi đi theo lão thần tiên lan lộn sau một khoảng thời gian, Vinh Quang đối với huấn luyện bên trong thụ thương loại chuyện này liền miễn dịch. Hắn đã có thể tại lão thần tiên đặc huấn bên trong kiên trì nổi. Không có có thụ thương, kia chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá loại này còn tính là cân nhắc đến người bình thường phạm vi. Chịu đựng huấn luyện cường độ, liền căn bản không có khả năng uy hiếp được Vinh Quang thân thể. Margot nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang ánh mắt lộ ra phi thường kiên định. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Margaret liền biết hắn rất bình thường, khó sửa đổi vinh quang ý nghĩ. Đây là một cái người rất quật cường. Tốt à, Margaret biết mình không cách nào thuyết phục vinh quang. Hắn chỉ có thể chúc vinh quang hảo vận, ta hy vọng mình đội bóng cũng không nên tại mới mùa giải. Trước khi bắt đầu, lại tổn hại một người. Santa Cruz thụ thương, đã để ta rất bình thường bể đầu sứt chán. Chúng ta bây giờ tại phong tuyến bên trên chân chính tiền đạo chỉ có một cái Pizarro. Kết quả ta hiện tại còn phải lại tìm tiền đạo đến dự bị. Margaret cuối cùng là tại lầm bầm. Cái này vốn là cũng không phải nói cho vinh quang nghe. Nhưng là nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Đương vinh quang nghe được Margaret nói hắn còn muốn tìm dự bị tiền đạo thời điểm. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái rất lớn mật ý nghĩ. Hắn không biết huấn luyện viên trưởng có thích hay không hắn làm như thế. Nhưng là hắn trong lòng nghĩ là đây có lẽ là một cái cơ hội. Thế là hắn không chút do dự chủ động hỏi. Cái này, huấn luyện viên, ta có thể đề cử một người dự khuyết tiền đạo nhân tuyển sao? Margaret vốn chính là tại tự mình phàn nàn. Hắn thật không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại đáp lời. Cho nên tại vinh quang nói câu nói này về sau. Hắn, ải, một tiếng. A, hắn ngẩng đầu lên kỳ quái mà nhìn xem vinh quang, ngươi nói cái gì? Vinh quang đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Sau đó đối Margaret chào hàng. Ách, ta có một cái hảo bằng hữu. Thực lực của hắn tự nhiên là không thể chê. Ta nghĩ nếu như ngươi đang vì tiền đạo nhân tuyển phát sầu. Không bằng suy nghĩ một chút hắn. Margaret ngay từ đầu cũng không có ý định hướng vinh quang trưng cầu nhân tuyển ý kiến. Nhưng là hắn gặp vinh quang đột nhiên nói như vậy. Cũng hứng thú. Người vị bằng hữu nào là ai? Lucas Sutton. Hắn tại Brazil Estipon hiệu lực. Cùng ta cùng một chỗ tại Estipon đội một cùng đội thanh niên đá cầu. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Hiện tại là Estipon trong chủ lực phong. Vinh quang gặp huấn luyện viên trưởng thật có hứng thú. Liền rất chân thành đem Lucas đặc điểm giới thiệu một lần. Bao quát hắn đá bóng phong cách. Hắn bây giờ tại Estipon vị trí. Hắn tại Brazil fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Lucas không nên tiếp tục lưu lại Brazil. Lần này World Youth Championship, Lucas rõ ràng là vừa độ tuổi cầu thủ, lại đều không có tư cách tham gia. Đã Rico đều có thể tiến Brazil quốc thanh đội, vì cái gì Lucas vào không được? Nói rõ Brazil rất nhiều người cũng không thích hắn loại này đá bóng phong cách. Đã như vậy, còn lưu tại Brazil làm cái gì? Không bằng tới châu Âu tốt. Trước kia vinh quang là không có đường. Hiện tại hắn có môn lộ. Tự nhiên cũng liền giống giúp đỡ Lucas vị này bạn tốt của mình. Lucas thậm chí có thể nói là vinh quang tại bóng đá bên trên vỡ lòng, huấn luyện viên. Cùng tình cùng lý, vinh quang đều hẳn là ra Luca tư một thanh. Gặp vinh quang nghiêm túc như vậy đề cử một cầu thủ cho mình. Margaret cũng ý thức được vinh quang đây không phải đang nói đùa. Thế là hắn chăm chú nghe có quan hệ Lucas kỹ thuật đặc điểm. Sau đó phát hiện mình thật đúng là cần như thế một cầu thủ làm dự bị. Santa Cruz sau khi bị thương. Tại phong tuyến bên trên tiền đạo chỉ có Pizarro một người. Roy Macaay mặc dù là mùa giải trước Bayern Munich trong trận dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Nhưng là hắn lại cũng không là một cái đường chính chính tiền đạo. Hắn càng cùng loại với một cái hai tiên phong. Mai phục tại tiền đạo đằng sau. Hoặc là lợi dụng tốc độ của mình đến đột phá phòng tuyến của đối phương. Nếu như Bayern Munich trong trận có như thế một cái am hiểu đoạt điểm tiền đạo. Đối với tiến công sáo lộ phong phú cũng là có ích lợi rất lớn. Thế là Margaret rơi vào trầm tư. Cái này tên là Lucas Sutton, cầu thủ. Có đáng giá hay không thử một lần đâu. Đối với vinh quang thực lực, Margaret kia là không có gì tốt hoài nghi. Như vậy vinh quang đề cử cầu thủ. Hơn nữa là vinh quang bằng hữu. Phải chăng cũng có thể tại Bayern Munich hiệu lực thực lực. Tại thế giới bóng đá, một minh tinh cầu thủ nổi danh về sau, sẽ muốn cầu hiệu lực câu lạc bộ giúp hắn giải quyết hắn thân thích. Bằng hữu công việc, cũng là bình thường. tỷ như Kaká từ Estipol đi AC Milan về sau. AC Milan liền ký hợp đồng hắn, cái kia thiên phú cũng không thế nào xuất chúng, đệ đệ địch cam. Còn có rất nhiều cầu thủ ở đâu hiệu lực, liền để con của bọn hắn tại chi này đội bóng đội thiếu niên bên trong đá bóng. Đám bằng hữu mưu một phần tiền lương, vậy cũng rất bình thường. Bất quá Magert không phải loại kia sẽ đơn thuần cho minh tinh cầu thủ mặt mũi, lợi dụng câu lạc bộ tài nguyên để lấy lòng cầu thủ huấn luyện viên trưởng. Hắn cân nhắc càng nhiều vẫn là đây có phải hay không đối đội bóng hữu ích. Từ trong trầm tư hồi tỉnh lại, Magert cũng không có lập tức đáp ứng Vinh Quang, mà là nói với Vinh Quang, người có hắn phương thức liên lạc một loại sao, hoặc là hắn người đại diện. Ta muốn trước quan sát hắn. Vinh Quang cũng không có trông cậy vào mình lời nói này, liền có thể để Magert lập tức gật đầu đánh nhịp đồng ý Lucas chuyển nhượng Bayern Munich. Hắn cấp ra Lucas điện thoại. Ta không biết hắn người đại diện điện thoại, nhưng là ta có hắn. Câu lạc bộ có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Được rồi, ta sẽ chăm chú cân nhắc ngươi người này chọn. Vinh, Magert nhớ kỹ Lucas điện thoại về sau, hết sức chăm chú nói với Vinh Quang. Sau đó Magert rời đi sân huấn luyện. Hắn muốn đi tìm cầu giò tới quan sát một chút vị này tên là Lucas Sutton cầu thủ, xem hắn là có hay không giống Vinh Quang nói như vậy, ở trước cửa có phi thường chắc tuyệt đột xuất trời sinh khứu giác. Vinh Quang thì tiếp tục huấn luyện. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mình đang giúp Cao Lâm một lần về sau, vậy mà làm lên bọn buôn người, mua bán. Nhưng là hắn xác thực rất chờ mong Lucas có thể đi vào Bayern Munich. Hắn tin tưởng Lucas có năng lực tại Bayern Munich đứng vững gót chân. Hắn cùng Lucas tại Estipol thời điểm liền phối hợp ăn ý. Lucas là một giữa trận phong, thân thể của hắn không tính cường tráng, thế nhưng là hắn trong vùng cấm địa cầm banh năng lực rất mạnh. Mà lại hắn không hề giống còn lại Brazil cầu thủ như vậy thích khoe khoang kỹ xảo của mình. Hắn cũng không tham công, đá bóng rất tỉnh táo, sẽ trước tiên đem bóng đá truyền tới, cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Dạng này tiền đạo có thể cho đồng đội sáng tạo cơ hội, còn có thể tự mình nắm chắc cơ hội đạt được. Tại Bayern Munich nói thế nào cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Mà lại Vinh Quang cũng có tư tâm, hắn cảm thấy mình có thể cùng với Lucas phối hợp, biểu hiện cũng sẽ tốt hơn. Đối với hắn mà nói, Bayern Munich dù sao tỉ như Werder Bremen quen thuộc, ở chỗ này hắn cần giúp đỡ. Lucas chính là trợ thủ tốt nhất. Đến lúc đó hắn cùng hảo hữu hai người lần nữa kề vai chiến đấu, nhất định có thể tại Bayern Munich khai sáng một cái cảnh tượng hoành tráng. Hắn nghĩ tới đi nước Mỹ, Houston thời điểm, tại đường cao tốc bên cạnh nhìn thấy những cái kia cự phúc biển quảng cáo. Khai sáng cảnh tượng hoành tráng, hắn rất bình thường thích câu nói này. Ta đến Bayern Munich, cũng chính là vì khai sáng cảnh tượng hoành tráng. Hôm nay đổi mới đưa lên, vừa cảm giác dậy, phát hiện chúng ta từ bảng nguyệt phiếu thứ nhất bên trên ngã đi xuống. Thế là tranh thủ thời gian giống bên trên một tiếng. Cầu nguyệt phiếu A, tháng này, chúng ta vẫn là muốn tranh cái đệ nhất A, tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.